bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý thính giả một câu chuyện dài kỳ mới. Câu chuyện dài kỳ có tựa đề Giấc mơ áo cưới. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện Giấc mơ áo cưới qua giọng đọc của Nhím Dù và Thảo Còi. Lâm, mày tìm được việc làm chưa? Mai Lâm buồn bã lắc đầu. Chưa mày ạ, thời buổi bây giờ đâu dễ gì tìm việc làm. Với một sinh viên tỉnh lẻ, không bằng cấp như tao lại càng khó hơn. Tao đang lo tiền nhà sắp tới và tiền sách vở của ba đứa em tao. Phải chi ba mẹ tao còn sống thì ba chị em tao đâu ra nông nỗi này. Bảo Trâm lắc đầu. Rất tiếc, hiện giờ tao không thể giúp gì được cho mày. Hay là tao nhờ anh Bảo Minh tìm việc cho mày nhé. Mai Lâm áy náy. Phiền mày với anh Minh nhiều rồi, tao... Là bạn bè với nhau, mày đừng nói như thế. Coi như giúp mày là bổn phận của tao đi. Không phải mày từng nói mày xem anh Minh như anh của mày sao? Tao không quên nhưng... Không nhường nhịn gì hết. Cứ để việc làm của mày cho anh Minh lo. Anh ấy quen nhiều bạn bè nên chắc tìm không khó đâu. Mai Lâm xúc động. Cảm ơn mày. Đừng vội cảm ơn sớm như thế. Có việc làm rồi, muốn cảm ơn cũng không muộn mà. Nghĩ ra điều gì, Bảo Trâm nhướng mắt. Mày đi dạy kèm được chứ? Ừ, nhưng môn gì với được? Dĩ nhiên là phù hợp, anh văn hay toán lý hóa chẳng hạn. Ừ, nếu có chỗ thì chắc chắn là ta sẽ đi dạy. Được rồi, nội trong tuần này sẽ có việc cho mày. Mai Lâm nắm chặt lấy tay bạn. Thật ra từ trước tới giờ chỉ có anh em mày là tốt với tao thôi. Biết bạn sắp sửa rơi vào tâm trạng buồn, Bảo Trâm gạt ngang. Mày quên tất cả đi và xem nó như cơn ác mộng thôi. Những người xấu xa đó mày nhớ làm gì? Hãy nhìn về phía trước ấy và nở nụ cười thật tươi với những người thật sự tốt với mày. Mai Lâm nhìn xa xăm. Thật ra không có cái quá khứ hãi hùng đó, làm sao tao biết được lòng dạ con người xấu xa như thế nào. Nhưng mày yên tâm, tao sẽ không lấy đó làm sự cản trở cho cuộc sống của tao đâu. Mà tao sẽ phải đứng vững trên đôi chân, tạo lấy sự nghiệp bằng đôi tay của mình. Mai Lâm này sẽ không như họ tưởng, không có đồng tiền bố thí của họ, chị em tao sẽ vẫn sống mà không phải hổ thẹn. Tao tin mày và sẽ luôn ủng hộ mày. Hai cô gái trẻ siết chặt tay nhau, đôi mắt ánh lên tia sáng đầy tự tin. Bảo Trâm chợt hỏi. Mày còn nhớ chị Nguyệt Thu không? Mai Lâm nhíu mày. Có phải là một nhà kinh doanh thành đạt đúng không? Phải rồi, hôm qua tao gặp chị ấy, mới biết rằng chị ấy mới từ Mỹ về đấy. Bảo Trâm mơ màng. Tao rất ngưỡng mộ chị Nguyệt Thu. Ước gì sau này tao được như chị ấy, đi nhiều nước và lại còn là người giỏi trong giới kinh doanh nữa chứ. Thì mày cứ cố gắng đi, rồi sẽ được cơ mà. Nhưng muốn giống chị Nguyệt Thu không phải là dễ. Mày là Bảo Trâm chứ không phải là Nguyệt Thu. Mày nên nhớ điều đó. Mỗi người đều có định hướng riêng. Biết đâu sau này mày hơn hẳn Nguyệt Thu thì sao? Tương lai đâu biết trước được. Với lại sự thành công phải nhờ vào bản thân mình, chứ không thể dựa vào cái bóng của người khác. Trên đời này không có việc gì mà không làm được cả, chứ bản thân mình thiếu sự kiên nhẫn và niềm tin thôi. Nghe bạn nói vậy, Bảo Trâm nhìn bạn. và chắc chắn là niềm tin của mày vượt trội hơn cả tao. Sao mày lại nói như vậy? Anh tao và cả những người bạn của anh ấy đều nhận xét rằng mày là người con gái đầy bản lĩnh. Mày Lâm méo mặt. Bản lĩnh đâu không thấy, mà tao thấy tao sắp chết đây này. Nếu không có bản lĩnh thì làm gì mày lo cho mấy đứa em mày tốt như vậy? Thì là một người chị, ai ở vào hoàn cảnh như tao cũng phải làm như thế thôi. Thậm chí họ còn làm tốt hơn tao nữa kìa. Bảo Trâm bẹo má bạn. Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng đừng có khiêm tốn với riêng tao được không? Ai ai cũng nhìn thấy mày là một người chị đảm đang và tuyệt vời. Từ lâu anh tao chưa bao giờ khen ai cả, mà đã lên tiếng khen mày đấy. Tao thấy... Nhìn ánh mắt chớp chớp của Bảo Trâm, Mai Lâm nhăn mặt. Thấy gì cơ? Mày nên về làm chị dâu tao đi. Anh tao và cả tao đều mong điều đó. Mai Lâm giật thót như chạm phải vôi. Mày có im đi không con nhỏ kia? Ăn với nói không biết giữ mồm giữ miệng. Nhớ anh Bảo Minh nghe được, tao chỉ có nước độn thổ thôi. Cái gì mà độn thổ, anh ấy còn mừng là khác. Theo tao, mày và anh tao xứng đôi lắm. Mai Lâm mím môi quay đi chỗ khác. Cô biết Bảo Trâm nói không hề sai. Từ lâu, Bảo Minh đã thầm để ý cô. Anh luôn làm tất cả vì cô. Nhưng lòng cô lại chẳng có chút tình cảm nào ngoài tình anh em cả. Mai Lâm thở dài. Phải làm sao đây để Bảo Minh hiểu ra mà không đau lòng? Nếu cứ im lặng mãi là cô đã tạo thêm cơ hội. Nhưng nếu nói ra, cô không đủ can đảm nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của anh. Mai Lâm muốn có một cuộc sống bình lặng để cô làm tròn bổn phận một người chị đối với các em, chứ cô không muốn vướng vào chuyện tình cảm. Biết bạn giận, Bảo Trâm xoay mặt bạn lại. Mai Lâm, nếu mày không thích thì tao không đùa nữa. Yêu cầu mày từ đây về sau đừng gắn ghép tao với anh Bảo Minh nữa. Nếu mày còn coi tao là bạn, Bảo Minh mãi mãi là người anh đáng kính trọng trong trái tim của tao. Tao biết, tại anh tao tự tạo mối tình đơn phương để tự ôm khổ đau vào mình. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Hiện tại tao không nghĩ gì khác ngoài cuộc sống và ba đứa em của tao. Mai Lâm, mày và anh tao không duyên không nợ, nhưng tao vẫn thành thật chúc mày sẽ tìm được người yêu mày và mày yêu họ bằng cả trái tim. Mai Lâm cười. Chuyện đó còn xa vời lắm, nên nghĩ hiện tại thì hay hơn. Thấy Mai Lâm lắc đầu, Bảo Trâm chép miệng nhìn vào trong. Mà mấy đứa em mày đâu hết rồi? Thành và Tâm đi học, còn Tuấn nghe đầu như đăng ký chỗ dạy kèm. Thật tình tao không muốn các em tao phải nhõng nhẽo như tao. Mày nghĩ vậy không được. Cuộc sống hiện tại của mày đâu giống như lúc trước nữa. Một mình nuôi ba đứa em, thêm chuyện học hành của mày nữa. Huống chi ba đứa cũng đã lớn. Mày để cho chúng nó phụ mày có được không? Cứ ôm khư khư mọi chuyện vào mình, chưa chắc gì mấy đứa em mày đã vui khi thấy mày tất bật đâu. Mai Lâm, nếu như thằng Tuấn nó dạy kèm được, thằng Tâm thì dạy được ở trung tâm quận thì đỡ cho mày rồi. Nhưng tao đã hứa với ba mẹ tao là lo cho tụi nó đàng hoàng rồi. Trời ơi, mày đừng có khư khư với suy nghĩ độc đoán của mày nữa. Ba đứa em của mày, tao chắc chúng nó cũng không vui khi nhận được đồng tiền từ tay mày đâu. Tụi nó đều lớn và đều có lòng tự trọng. Mày là chị thì có thể nhắc nhở và khuyên can chúng nó những điều tốt, chứ mày đâu thể nuôi chúng nó suốt cuộc đời. Huống chi thằng Tuấn cũng đã 21 tuổi rồi, nó cần có bạn và tự do riêng của nó. Làm như mày chẳng khác nào quản lý chúng nó sao? Ngừng một lát, Bảo Trâm nói tiếp. Mai Lâm, mày là một người chị tuyệt vời hơn cả, không chê vào đâu được. Nhưng mày phải để cho các em mày biết tự lập, có va chạm mới có trưởng thành. Để vào đời rồi chúng nó không bỡ ngỡ mà có niềm tin để khẳng định bước tiến của mình. Mày không muốn ba đứa em của mày núp vào áo đàn bà chứ? Mai Lâm thử hắt. Mày nói cái gì cũng có lý cả. Là chị tụi nó, thật sự tao không hiểu tụi nó bằng mày đâu. Lại tự ái. Không, lời nói của tao là sự thật. 3 năm nay tao quên rằng các em tao đã lớn và cũng cần có tự do riêng. Thành năm nay đã học lớp 12 rồi còn gì. Bởi vậy, mày cũng nên nghĩ đến hạnh phúc của mày là vừa. nói vòng vo, mày cũng không quên vấn đề ấy. Nhưng thằng Thành còn chưa tốt nghiệp đại học, thì tao không thể có hạnh phúc của riêng tao. Mày hy sinh tuổi xuân của mày như vậy chưa đủ sao? Cái này không phải là hy sinh, mà là trách nhiệm. Với lại, tao chưa vượt qua tuổi 30 cơ mà. Đợi đến lúc đấy, thì mày đã ế rồi. Điều đó không quan trọng. Tao không yêu, không lập gia đình cũng không sao. Vẫn sống bình thường được mà. Huống chi tao còn trẻ, chỉ mới 23 tuổi thôi. Ngày tháng dài, sự nghiệp phải được gây dựng ở tuổi trẻ như chúng ta. Này, mày đừng có nói với tao là mày muốn đỗ bằng tiến sĩ kinh tế đấy nhá. Nếu đúng thế thì sao? Tao chẳng còn gì để nói với mày nữa. Mai Lâm trúng chín môi. Thế mày giận tao đấy à? Không, tao đang chờ ngày ấy để được chúc mừng mày và chiêm ngưỡng cái con người có trái tim bằng đá như mày đấy. Mai Lâm bật cười. Thật ra chỉ có mày là hiểu tao thôi. Thôi, tao phải về đây. Sao về sớm thế? Tao đang đi công chuyện cho mẹ tao, tiện đường nên ghé thăm mày. Ừ, cảm ơn mày, vào Trâm. Không cần phải khách sáo, thấy mày vui vẻ là tao yên tâm rồi. Bye nhá, ngày mai gặp lại. Nhìn theo bước chân sáo của bạn, Mai Lâm ước gì mình cũng được như vậy. Vô tư, không buồn giàu, không lo toan, không băn khoăn, không suy nghĩ. Nhưng hiện tại, không cho phép cô vô tư nữa rồi. Từ 3 năm nay, nụ cười gần như mất hẳn trên khuôn mặt xinh đẹp của Mai Lâm kể từ khi ba mẹ của cô không còn trên cõi đời. 19 tuổi, cô đã phải bôn ba vừa học vừa làm để nuôi ba đứa em nhỏ. Mai Lâm quá hiểu thế nào là cay đắng, thế nào là đau khổ, thế nào là lừa lọc xảo trá của cuộc đời. Lúc cô mới vào năm thứ nhất của đại học, chú thím cô đã lộ rõ bộ mặt của mình, nhẫn tâm tống cổ chị em cô ra khỏi nhà. Từ đó, bốn chị em cô phải nương tựa vào nhau mà sống. Sự tồn tại của bốn chị em cô cho đến ngày hôm nay cũng nhờ vào rất nhiều người. Họ không thân thuộc, nhưng họ tốt bụng, có tình người. Đặc biệt là anh em của Bảo Trâm. Nếu không có sự động viên của Bảo Trâm, Bảo Minh, thì có lẽ cô đã không ở vào năm cuối đại học như bây giờ. Ơn nghĩa của anh em nhà họ, suốt đời cô không thể nào đền đáp được. Đôi khi cô muốn chấp nhận tình cảm của Bảo Minh dành cho mình, nhưng con tim không hề tuân theo suy nghĩ của cô. Cô biết cô không yêu Bảo Minh. Chấp nhận Bảo Minh để đền đáp ơn nghĩa ấy, chẳng khác nào cô đưa Bảo Minh và chính bản thân mình vào địa ngục. Mai Lâm này đau khổ đã đành, cô không muốn người khác phải đau khổ vì mình. Thì thôi Bảo Minh, tình cảm anh dành cho em xin hẹn kiếp sau. Còn ơn nghĩa kia, em xin mang theo suốt cuộc đời. Cầu mong anh sớm có được một tình yêu mới. Hãy quên Mai Lâm này đi. Nước mắt lăn dài trên má, Mai Lâm vẫn không buồn lau. Cô trách ông trời sao lại gây ra mảnh đời tan nát. Nếu như ba mẹ cô còn sống thì nước mắt cô đâu rơi, thân gái như cô đâu long đong và đau khổ, các em cô đâu thiếu thốn vật chất như ngày hôm nay. Âu đó cũng là số phận chăng? Nhưng số phận gì mà cay nghiệt với chị em cô đến thế. Tâm trạng cô chẳng lúc nào vui, tình yêu cô không dám đáp lại, bởi vì cô chẳng còn chút niềm tin gì ở đàn ông. Người con trai cô yêu đã sớm phản bội cô, quay lưng với cô khi gia đình cô sụp đổ để chạy theo một cô gái khác. Thiên Bình, Tiết Hoa, hai con người này cô không hề tha thứ. Thiên Bình đã dẫm nát trái tim cô, còn Tiết Hoa đã bước trên đau khổ của cô mà nở nụ cười hạnh phúc. Cô căm hận hai con người này. 4 năm trôi qua, tình yêu của cô đã không còn. Nó đã trở thành băng giá với tất cả đàn ông. Cho nên đối với Mai Lâm bây giờ, đàn ông không là gì cả trong đôi mắt cô. Bỗng Mai Lâm nhớ quê ra giết. Đã lâu lắm rồi, chị em cô không về Đồng Tháp. Mộ cha mẹ chắc mọc cỏ xanh. Mai Lâm khẽ khẽ thở dài. 4 năm qua, chị em cô không về quê, không một lần hương khói. Chắc cha mẹ cô lạnh lắm dưới lòng đất lạnh. Cha mẹ ơi, chị em con toàn là những đứa con bất hiếu cả. Một nén nhang cũng không đốt được, phải nhờ đến những người không họ không hàng hương khói. Xin hãy tha lỗi cho chúng con. Một ngày nào đó, chị em con sẽ về tạ tội. Với tư thế ngồi bất động, Mai Lâm cứ để hồn mình đi vào suy tư. Cô nghĩ nhiều về dĩ vãng, về hiện tại và cả tương lai.